Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi, đó, bây giờ nó cái máy mình có cái đồ mình có tấm giấy nhét vô lỗ, nhét vô cái khe của cái control. Các vị hoan hỷ cho xin cái bài bài bài bài bài hôm nay, dạ. Tức là tiếng bản tiếng Việt. Rồi bạn chánh kinh, rồi bạn chú giải. Dĩ nhiên đối với một số người thì cái cách giảng kinh như thế này thì nó không có được, nó không có, thứ nhất là nó không có giống ai, nó không có giống ai, nó không giống như bao nhiêu thời pháp mà các vị nghe từ những vị khác. Nhưng mà riêng chúng tôi đó thì chúng tôi thấy rằng cái cách giảng kinh như thế này nè thì lại là tốt nhất, tôi không nói là hay nhất mà tôi nói là tốt nhất. Có nghĩa là các vị không có được nghe liên tục, mà các vị thỉnh thoảng các vị phải bị gián đoạn bởi những cái lúc mà tôi dừng lại để tôi trích dẫn đó, tôi giải thích chữ khó đó, bây giờ nó cho nó chắc ăn, chắc ăn, chắc ăn, chắc ăn. Vẫn chưa có chú giải, vẫn chưa có chú giải. Dạ Dạ tôi không có nói, tôi không có nói. Nãy tôi im lặng, tôi im lặng là tại vì tôi không có thấy chú giải đó. Tôi phải đi tự, tôi phải đi tìm, tự tôi phải đi vô trong chú giải tôi tìm. Mà cái máy nó đang bị đứng, cái máy tôi đang bị đứng. Trên đây đó, cái tôi cần cái đó đó, cái tôi cần cái đó đó, cái tôi cần cái này này. Trong cái câu hỏi, trong cái câu hỏi thì chúng ta thấy trong bài kinh này nó có hai phần, một phần là câu hỏi, một phần câu trả lời của Đức Phật. Cái gì trên đời này nè mà nó trói buộc chúng sinh? Thì cái chữ trói buộc ở đây á, chúng ta thấy nó có cái chữ sampanthá. Thì cái sampanthá này nè, nó gợi ý cho chúng ta một cái chữ, đó là cái chữ tôi đánh không có được nha, tại vì tôi khi tôi gãi nó vô tôi đánh không được. Cái chữ sampanthá, sampanthá ở đây đó, thì nó gợi ý cho mình một cái chữ, đó là cái chữ bao. Bao ở trong tiếng Mỹ á, bao nó có nghĩa là, bao tôi nghĩ là B-O-U-N-D, chữ B-B-B-Bò đó, chữ B đó, B-O, yes, đúng rồi, đó. Thì các vị thấy nó có cái chữ, nó có cái điểm giống giống nhau, tức là một bên là Sampantha, mà nó từ cái chữ, nó từ cái căn là Pachati, là trói cột, trói cột, Sampantha hoặc là Pachati là trói cột. Thì nó nhìn cái dạng nó hao hao như là cái chữ bao trong tiếng Mỹ vậy đó, có nghĩa là cũng là trói cột. Dạ, trói cột. Tại sao khi tôi giảng mà tôi lại đi tìm một cái chữ tương đương như vậy chi? Bởi vì tôi muốn các vị nhớ cái từ Pali. Tôi muốn các vị nhớ thêm một cái từ Pali. Chỉ vậy thôi, cái chữ Sampantha, mà chữ này rất là thường thấy. Chữ tâm thấp tí hoặc là xâm tâm thấp tí thì nó rất là thường thấy, mà thường thấy trong kinh. Mà chưa hết, nó còn một chữ nữa, đó là cái chữ tâm thú. Tâm thú nó giống như chữ xâm tâm thá vậy đó. Tây Trang rất là dễ viết. Các vị viết, các vị thấy cái chữ xâm tâm thá hay không? Thì các vị viết giùm tôi cái chữ tâm thú. Chữ tâm thú nó giống như chữ tâm thá vậy đó, mà ra đây có chữ xâm là ghê, không có chữ xâm. Rồi, đúng rồi. Cái chữ tâm thú này nó có nghĩa là bà con, nó có nghĩa là quyến thuộc. Có nghĩa mà nó, cái chữ này nó lại gợi cho mình một cái chữ nữa trong tiếng Mỹ, đó là cái chữ relation và cái chữ relative. Tại sao mà tôi không giảng thẳng vô kinh mà tôi lại dắt tôi đi vòng vòng rồi cảm ơn. Rồi tại sao mà tôi dắt đi như vậy, bây giờ tôi giải thích nè. Cái chữ tâm thá là cái sự trói cột, trói cột mà mình thấy trong tiếng Mỹ được cái chữ bao, cũng nghĩa là trói cột. Như vậy thì mình nhờ mình ngó chữ bao mà mình học được thêm chữ sampanthá trong tiếng Pali nha. Đó là một cái. Rồi thứ hai đó là cái chữ panh thú, bà con. Bà con làm sao? Bà con đó là cái người mà đối với mình nó có cái gì đó nó ràng buộc. Ràng buộc về cái gì? Ràng buộc về máu mủ, ràng buộc về tình thân, về tình cảm nha. Thì từ chỗ đó cho nên cái chữ panh thá nha. Panh thá tí là trói cột, mà cái sampanthá này là cái sự ràng buộc hay là cái sự triền phược. Mà tâm thú là quyến thuộc, cũng giống như trong tiếng Mỹ đó, cái relation đó có nghĩa là cái sự liên hệ, mà relative có nghĩa là bà con đó. Tức là mình chỉ học một cái chữ sampanthá thôi là mình có dịp từ cái chữ sampanthá mình học thêm cái chữ tâm thú nha. Rồi mình còn học thì mình có dịp mình ôn lại một chữ âm chữ Mỹ nữa, đó là chữ bào.

nhà chuẩn bị trong mấy chục năm, trong mấy chục năm nó cứ rề rề rề rề rề la ra ra ra, nó cứ già từ từ như vậy đó. Nhưng cuối cùng mình mới là lưng còng má gót da nhăn gối mỏi chân rùng, thì mình mới là mày mới già mày mới yếu, mọi sự nó không như ý mình được. Nhưng mà từ đâu nó ra những cái chuyện đó, từ ra từ đâu là do sanh tử luân hồi, có sanh đó thì phải có già có chết. Thì ở đây Đức Phật này nói tham ái nó giống như là tham ái nó giống như là cái mũi tên, chữ xanh lá, cái chữ xanh lá là mũi tên, chữ xanh lá đây là mũi tên, xanh lá là mũi tên. Có nghiên cứu nhiều, hoặc là có đọc sách báo, hoặc có nghe nói, hoặc có coi phim, không biết các vị có cái là vị nữ thần tên là Venus. À, thì cái hình ảnh mà vẽ bà Venus là có hình một cái thiên thần nhỏ tay cầm cái mũi tên, thì hãy cái đứa mũi tên là cái ông tiểu thiên thần này mà ông bắn mũi tên nó trúng cái cặp nạ, trúng cái người nào thì coi như cái người đó fall in love, là phải lòng ai đó liền nghe. Nếu các vị còn nhớ cái hình ảnh không, tức là Venus là một nữ thần rất là đẹp. À, thì mà nàng ngồi ở đâu, nàng đi ở đâu thì bên cạnh nàng lúc nào cũng có một cái vị tiểu thiên thần nhỏ rất là dễ thương lắm, bụ bẫm kháo khỉnh lắm, ở trên lưng có cái cánh nhỏ, rồi trên tay cầm một cái cung cũng nhỏ xíu, mà dương cái cây cung nó nhắm bắn trúng ai thì người đó coi như là phải lòng một người khác. Mũi tên đó là mũi tên tình ái, rồi từ đó nó mới nảy sinh, nó mới nảy ra cái sở thích mà mình thấy là người ta xăm nó là cái gốc để nó ra cái hình xăm mà trái tim rồi bị mũi tên xuyên qua đó, thì cái đó là nó bắt đầu từ từ cái điển tích của Hy Lạp, đó là nữ thần Venus đi đâu cũng có một đứa bé, một tiểu thiên thần đi theo, thì nàng chính là biểu tượng cái tình yêu. Thì nó lại có một cái trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mà thú vị ở đây đó là trong kinh Đức Phật về cũng dạy cái tham ái nó giống như mũi tên như vậy đó. Và có một chuyện chúng ta khó tin, đó là những gì chúng ta ghét á, nó ít có làm khổ chúng ta hơn là những gì chúng ta thích. À, đây là cái chuyện mà người tu Phật, tin Phật, có hành trì, có thực tập, thì mình có dịp để mình thấm cái đó. Tức là tôi nhắc lại, cái gì mình thích đó, nó thường làm cho mình khổ nhiều hơn là những thứ làm cho mình ghét. Thí dụ như là người mà mình thương nè, họ mới trở thành mối bận tâm, họ mới trở thành cái sự ám ảnh, họ mới trở thành cái gánh nặng cho mình. Thường là như vậy, thường là như vậy. Và đồ đạc cũng vậy, cái gì mà mình không có thích hoặc cái gì mình ghét, thấy vậy đó, nó làm cho mình bực mình, nhưng thật ra nó cũng ám ảnh mình nhiều bằng những thứ mà mình thích. Tôi ví dụ như mình có thích thì mình mới đi mua, mà muốn mua phải có tiền mình mới đi cài như con trâu để mình có tiền đi shopping, rồi mình làm đủ chuyện hết. Nói ra nó phũ phàng, báo đăng trong nước đó, mấy cô sinh viên, người mẫu, mấy cô gái trẻ Việt Nam trong nước đó, cái chuyện bán thân đó với họ nó dễ ẹc, người ta bán thân người ta đã bán cơm mới nuôi miệng, nhưng bây giờ không có. Bây giờ cái chuyện mà nuôi miệng thì nó cũng có nhưng mà nó nhỏ lắm, mà chuyện lớn là chỉ cần nó làm đẹp thôi, để cho bằng chị bằng em, chỉ bằng chị bằng em. À, có cái túi xách cho giống người ta, có cái đôi giày giống người ta, có cái nón giống người ta, có cái áo quần giống người ta, có cái thỏi son, có cái hộp phấn giống người ta, thì coi như là có thể qua đêm với ai cũng được, miễn có tiền để mua những cái đồ đó xài thôi. Mà trong khi đã hỏi chứ mình có mình có vì những thứ mình ghét mà mình đi làm cái mình đi làm gái như vậy hay không? Mình có vì những thứ mình ghét mà mình sống ô nhục đau khổ tủi nhục như vậy hay không? Không có. Mà chính vì những cái mình thích mà mình phải lăn xả vào những cái góc tối tâm của cuộc đời sống dưới đáy xã hội như vậy đó. Nè, phải nói như vậy. Cho nên ở đây mình thấy đó, cái làm cho mình khổ thường là những thứ mình thương, mình thích nhiều. À, mà chính như vậy đó, Đức Phật mới nói là tham ái là mũi tên, là chỗ đó nó làm cái mình, nó làm cho mình khổ chính là ấy. Mình không có gì mình thấy, mình cứ tưởng là

Phim có mấy tỷ rồi đó thì mọi người nhìn nhau xa lạ lắm. Ông chồng ông đòi chia, mà khi mà chia ra vậy đó thì sao? Là không muốn nhìn mặt nhau nữa, bởi vì chia không đều. Úc thì độc thân, rồi anh chị thì có gia đình thì họ đâu có muốn Úc nó được phần ngang như mình. Mà Úc thì nó đâu khờ, nhưng nó chịu chuyện ít hơn. Nên tự nhiên đang thương nhau vậy đó, rồi tự nhiên có mấy tỷ quăng xuống, tự nhiên trở mặt không nhìn nhau nữa. Rồi ông chồng có tiền nó bắt đầu đi gái gú ăn nhậu, rồi bà vợ bà ghen tuông hờn giận. Bà có nhiều bà này tệ hơn, đi bài bạc nuôi trai trẻ phi công trẻ. Rồi con gái con trai trong nhà tan nát cho nên giàu cũng khổ mà nghèo nó cũng khổ, đẹp nó cũng khổ mà xấu nó cũng khổ. Cái nào cũng khổ. Tôi không có gia đình mà tôi không phải là người đẹp, nhưng mà mấy cái khổ nó hoàn toàn nó không có lạ lùng gì với tôi hết. Tôi già rồi mà chuyện đời nó có cái gì mà nghĩ không ra, nhìn ngán lắm. Bởi vì mình đẹp đó mình có nhiều cái cơ hội khổ mà người thằng xấu nó không có, rồi cái đứa xấu đó, nó có nhiều cái cơ hội khổ mà đứa đẹp nó không có. Phải nói là khổ nó cũng có cái cơ hội của nó nha, phải có cái điều kiện của nó. Cái đứa đẹp đó, nó có những cái khổ mà đứa xấu không có. Thì mình thấy mình xấu vậy đó, mình cũng tủi thân chứ, nhưng mà thiệt ra nó không có những cái rối rắm như đứa đẹp. Đưa đón sanh đón cuối cùng một ngày nó đó, mình mới tả quả ra là thứ gì được. Không thập sanh thì ít, rồi lý thông thì nhiều. Ok, đó là lý do tại sao mà trong kinh ngữ phải là đức kia lô cô và tích thiệt tồ, thế giới là được thiết lập trên trên đau khổ là chỗ đó, là cỡ nào cũng khổ, cỡ nào cũng khổ mà mỗi đứa nó khổ theo kiểu. Ngày hôm qua tôi nhìn mấy cái hình đám cưới của mấy người quen trên trên Facebook đó. Tôi nhìn mà tôi thấy nó ra là tôi đúng cái đầu vô nó tan nát. Vui nhau lấy nhau vui 3 tháng, yêu nhau lấy nhau vui 3 tháng, buồn 3 năm, khổ suốt đời. Món đồ chán còn bỏ được, còn người chán tính làm sao? Ok, bây giờ tôi phải ngưng rồi nha, tôi xin phép đại chúng tôi phải ngưng. Sáng nay giảng rất là nhiều kinh rồi, tôi phải ngưng, tôi đi lo bài của tôi nữa. Xin trảnh lại chư Tôn Đức, xin chào quý vị.